Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226: Cực đoan phái cùng phái bảo thủ. Sáng ngày hôm sau, Tiêu Nhược Sơ cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới, nói là nàng đã được đến phê chuẩn, có thể mang Lâm Vũ tiến nhập Giang Nam tỉnh vong ủy hội tổng bộ. Đi gặp Lục Thiều Nhan. Lâm Vũ nhận được nàng về sau, theo Tiêu Nhược Sơ chỉ dẫn, lái xe tới đến trung tâm thành phố một tòa cao ốc xuống. Giang Nam truyền thông công ty hữu hạn. Lâm Vũ xuống xe, ngẩng đầu nhìn xa xa cao ốc biển số nhà, không khỏi kinh ngạc nói, đây không phải là một ngu nhạc công ty sao? Lại là Giang Nam tỉnh vong ủy hội tổng bộ. Ngụy trang mà thôi, sửa đổi nhiều lần tên. Lục hội trưởng trên đảm nhiệm về sau liền đổi thành truyền thông công ty. Tiêu Nhược Sơ tùy ý giải thích một câu. Ồ, Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu. Dù sao vong ủy hội địa vị như thế siêu nhiên, cũng không có người nào bộ môn dám đến kiểm tra thực hư thật giả. Tiêu Nhược Sơ mang theo Lâm Vũ đi vào cao ốc. Tại trước đài cô em xinh đẹp nơi ấy đăng ký xác nhận thân phận về sau, mới cho hai người cho đi. Đương nhiên, thực tế trên phụ trách giữ cửa là cửa hai bảo vệ. Hai người này đều là cương thi, hơn nữa thực lực không tệ bộ dạng. Tuy là không kịp cấp độ S, nhưng ít nhất cũng là cấp độ A trình độ. Bình thường cương thi, người thường đều không thể xông tới. Đi lầu 11, Tiêu Nhược Sơ cùng Lâm Vũ đi vào thang máy. Cà thẻ về sau, rất nhanh liền trên lầu 11. Một lát, hai người đến lầu 11. Thang máy cửa vừa mở ra, Lâm Vũ liền phát hiện tầng lầu này trang tu cùng nhất lầu hoàn toàn không phải một cái phong cách. Phi thường vốn có tương lai cảm giác, theo chỗ đều là quản chế cùng nghiệm chứng thân phận cửa kiếng. Dưới đất là trơn chuột chứng giám ngân sắc kim loại. Tiêu Nhược Sơ mang theo Lâm Vũ đi qua một đoạn đường, xuyên qua lưỡng đạo nghiệm chứng, liền ở nhất chỗ đơn hướng cửa kiếng trước dừng bước lại. Nói ra, chờ đi. Quyền hạn của ta liền đến nơi đây, Lục hội trưởng sẽ phái người dẫn chúng ta đi vào. Cái này tổng bộ làm sao sửa sang như thế khoa? Huyễn, Lâm Vũ đánh lượng bốn phía một cái, nói ra, chẳng qua nhiều như vậy nghiệm chứng thân phận cửa khẩu, ta chỉ cần một quyền là có thể đánh vỡ. Có ích lợi gì sao? Chỉ là đại biểu quyền hạn cùng khu làm việc vực mà thôi. Tiêu Nhược Sơ lắc đầu. Nói ra, người nơi này đại đa số đều không phải là câu hồn sứ, cũng không phải cương thi, rất nhiều nhân viên công tác cũng chỉ là người thường mà thôi. Nghiên cứu khoa học, tình báo, chữa bệnh chờ nhân viên, nơi đây có thể thật thì giám sát toàn bộ Giang Nam tỉnh, phân tích từng cái thuộc hạ cơ cấu bộ môn báo lên tình báo. Các lĩnh vực tinh anh nhân sĩ đều muốn theo thì phối hợp vong ủy hội công tác. Phức tạp như vậy, Lâm Vũ kinh ngạc nói. Không phải đâu, Tiêu Nhược Sơ liếc nhìn hắn một cái, nói ra, vong ủy hội cũng không phải là siêu nhiên thế tục tổ chức. Cùng quốc gia, nhân dân đều cùng một nhịp thở. Theo 2000 năm trước Âm Tào địa phủ thành lập, cũng đã bắt đầu. Không phải người cảm thấy lấy quỷ quái lực lượng, người thường làm sao có thể ngăn cản? Lâm Vũ gật đầu, nói ra, quả thực, vô luận là thần bí vô hình quỷ hồn, vẫn là vượt quá tưởng tượng cương thi, đều không là người bình thường có thể chống cự. Giả như không có câu hồn sứ tồn tại, phỏng chừng thế giới này sớm biến thành quỷ quái tàn sát bừa bãi khủng bố địa ngục. Cho dù là hiện tại, thế giới vong ủy hội đã cụ bị ưu thế tuyệt đối. Bất kỳ cái gì quỷ quái đều chỉ có thể lui bước, không dám tàn sát bừa bãi nhân gian. Nhưng là ở trong bóng tối, vẫn như cũ có cổ mộ chờ vong ủy hội cũng không pháp tiêu diệt thế lực đáng sợ. Vong ủy hội cũng chỉ có thể ngăn được ước thúc. Kỳ thực, đây là một cái rất mâu thuẫn sự tình. Tiêu Nhược Sơ nói ra. người cuối cùng cũng có vừa chết, mà quỷ quái sinh tiền cũng là người. Có người sẽ có quỷ quái, cho dù là vong ủy hội cao tầng câu hồn xứ bỏ mình. Nếu như không có hồn phi phách tán, cũng sẽ trở thành cương thi quỷ quái. Cho nên tiêu diệt quỷ quái cái này chủng sự tình, giống như là làm cho thế giới trên không tồn tại ác nhân giống nhau, lý tưởng được nực cười. Cũng nguyên nhân này vong ủy hội mới hội xuất hiện bất đồng phe phái. Ừ, ta biết, Lâm Vũ gật đầu, Lục hội trưởng chính là phái bảo thủ. Tiêu Nhược Sơ thở dài, nói ra, kỳ thực chúng ta Tiêu gia chính là cực đoan phái. Gia tộc lý niệm chính là tiêu diệt tất cả không phải bổn phương quỷ quái. Quỷ quái, hoặc là gia nhập vào bổn phương, hoặc là hồn phi phách tán. Lâm Vũ hỏi, các người lão tổ tông cũng là thế này phải không? Ngoặc kép chấm chấm. Đây chính là lão tổ tông xuống mệnh lệnh. Tiêu Nhược Sơ thở dài nói, lão tổ tông tựa hồ rất không yêu thích quỷ quái. Cho nên quỷ quái một khi bị người của Tiêu gia gặp phải, nếu như là không có tội nghiệt gì, có thể tuyển trạch gia nhập vào Tiêu gia, hoặc hồn phi phách tán. Nhưng phàm là nhiễm tội nghiệt quỷ quái, giống nhau hồn phi phách tán. Tiêu Tần, Lâm Vũ cũng biết, Tiêu Tần bản chất trên chính là yêu nghiệt, chỉ là nàng trước khi chết gặp phải rất nhiều chuyện tình. Chết sau thành tựu đại chấp niệm, mới ngăn chặn yêu nghiệt ác niệm bản năng. Có thể chính là bởi vì nàng đại chấp niệm, nàng mới hội có loại này cực đoan quan niệm. Hắn bỗng nhiên có điểm minh bạch. Gần nhất hắn một mực suy nghĩ một vấn đề, đó chính là vì sao Tiêu Tần ở trước khi trùng sinh cũng sẽ trở thành hắn lão bà. Tuy là hắn không được tin tưởng Tiêu Tần thực lực cụ thể, nhưng nàng bản chất trên là vô pháp vô thiên yêu nghiệt, lại tồn tại nghìn năm lâu, mà Tiêu gia cùng Trì gia đồng dạng là trời sinh câu hồn xứ thế gia. Nàng có thể trở thành là Tiêu gia định hải thần châm, nói rõ nàng ít nhất cũng là cùng Trì gia lão tổ tông cùng một cái tầng thứ nhân vật. Nói cách khác, Tiêu Tần ít nhất là đế vương cấp quỷ quái. Dương Uyển Hủy, Giang Linh Nhi các loại quỷ quái, kém xa tít tắp Hồng Nương cái này đẳng cấp tuyệt thế hung linh. Vì Hồng Nương Hồng Tuyến trói buộc, bị bức bách gả cho hắn cũng là bình thường. Nhưng Tiêu Tần nhưng là đế vương cấp quỷ quái a, Hồng Nương cũng chỉ là cùng nàng cùng một cái tầng thứ mà thôi. Tức thì liền Hồng Nương linh hồn vô cùng cường đại, cũng không thể có thể đem Tiêu Tần bức bách đến gả cho hắn chứ. Hơn nữa lấy Tiêu Tần thái độ đối với hắn cùng cảm tình đến xem, nàng cũng là chủ động cam nguyện gả cho hắn. Phía trước hắn còn không được tin tưởng nguyên nhân là cái gì, mà bây giờ hắn phát hiện Tiêu Tần cư nhiên cũng là cực đoan phái, lại liên tưởng đến nàng phía trước nói qua một ít lời, mới mơ hồ nhận thấy được một điểm. Có thể, ở Tiêu Tần trọng sinh phía trước, nàng gả cho hắn là vì khống chế hắn cái thế gian này kinh khủng nhất lệ quỷ. Kỳ thực, ở chúng ta cái này chủng trung lập phái xem ra, cực đoan phái cùng phái bảo thủ cũng không có sai. Tiêu Nhược Sơ khẽ lắc đầu nói, cực đoan phái là muốn tẩy rửa tất cả tai hại quỷ quái, ước thúc vô hại quỷ quái, làm cho người sống cùng vong người triệt để tách rời, cam đoan nghiêm mật trật tự. Mà phái bảo thủ cho rằng có hắc thì có bạch, tai hại quỷ quái đồng dạng có thể ước lượng hành vi phạm tội, vô hại quỷ quái còn có thể hòa hợp bộ dạng chỗ trên thế gian thành lập trật tự mới. Lâm Vũ trầm mặc một cái, nhẹ giọng nói, đều là rất khó thực hiện lý tưởng. Đúng vậy a. Không đúng vậy sẽ không cạnh tranh nhiều năm như vậy. Tiêu Nhược Sơ thở dài, nói ra, bất quá bây giờ so với cổ đại cục diện tốt nhiều. Hiện đại khoa học kỹ thuật phụ trợ, tin tức thời đại đến, làm cho vong ủy hội biến được càng thêm cường đại, cũng dễ dàng hơn liên hợp lại, tài năng ngăn được quỷ quái. Cái này lúc, đơn hướng cửa kiếng mở, một người mặc chức nghiệp giả trang, mang viền vàng kính mắt, xóa đen thùi trường phát, rất là chi tính cao gầy nữ nhân đi tới, bình tĩnh đánh lượng một cái Lâm Vũ cùng Tiêu Nhược Sơ. Nói ra, ta là Lục hội trưởng trợ lý, hai vị mời đi theo ta đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.